Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186. Cuồn cuộn sóng ngầm Cerulean City, 186, cuồn cuộn sóng ngầm Cerulean City, mặc dù hoàn toàn biến thành Bussora huấn luyện Pokemon bia sống. Bất quá cũng may Ash tâm tính rất không tệ. Cùng một chỗ hướng Pokemon trung tâm đi đến thời điểm, Ash lần nữa khôi phục thành ngày xưa trên nhảy dưới tránh sức sống tràn đầy bộ dáng. Cái này khiến Bussora nhịn không được âm thầm gật đầu. Pokemon huấn luyện ra mạnh lên con đường, vĩnh viễn cùng đối chiến liên hệ với nhau. Nhưng mà chiến đấu có thua có thắng, so với thắng lợi vui sướng, đối mặt thất bại mới là nhất khảo nghiệm người. Mà Ash dạng này tâm tính để hắn không thể nghi ngờ có thể đi được càng xa. Lão đại, chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp, Erika, X, các ngươi làm sao tới Cerulean City, làm sao đều không nhắc trước gọi điện thoại. Lão đại, Erika tỉ cho ngươi gánh thật nhiều cái điện thoại, thế nhưng là một mực không ai tiếp, ngươi sẽ không có nhìn điện thoại đi. Kin Sawara một mặt ngốc manh hỏi, bất quá nhìn Bussora mộng bức biểu lộ, hiển nhiên thật đúng là bị hắn nói trúng. Kin Sawara hắn thật đúng là không biết nên làm sao tiếp lời này gốc giả. Đúng rồi Erika, các ngươi lần này tới Cerulean City là làm chuyện gì sao? Bussora cũng phát hiện bầu không khí có chút không đúng, đổi chủ đề hỏi. Kanto mười mấy nhà đạo quán nhằm vào ngươi bạn gái Cerulean Gym. Mấy ngày gần đây huấn luyện gia cũng đều chạy đến Cerulean City tới. Cho nên ta cùng Kin Sawara tới xem một chút. Có cái gì có thể giúp một tay? Làm sao? Không chào đón à? Nhìn xem Bussora mặt, Erika không biết tính sao luôn cảm giác rất tức giận. Chẳng lẽ là quái Bussora trước đó không có tiếp nàng điện thoại sao? Suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng nàng oán trách, vẫn là Bussora vậy mà giữ yên lặng liền cùng với Misty. Cái này khiến nàng cảm giác trong lòng rất khó chịu, có lẽ thật cùng Kin Sawara nói như vậy, trong nội tâm nàng thật đối Bussora có chút ý nghĩ đi. Không có, các người có thể đến giúp đỡ, ta vui vẻ còn đến không kịp đâu, làm sao lại không chào đón đâu. Cười ha hà, nhẫn nại tính tình tại Cerulean City Pokemon trung tâm đem mấy cái Pokemon cho khôi phục tốt về sau. Bussora cùng Misty gọi điện thoại, mang theo Ash, Brock, Erika, Kin Sawara bốn cái tại Mỹ thực đường phố tìm cái bữa ăn à ăn cơm tối. Misty mấy tỷ muội bây giờ căn bản không thể phân thân. Dù sao chiêu đãi Crusher Wake, Malon còn có Rangri ba vị, còn phải làm chủ nhà bốn chị em tự mình đến, đối phương có thể tiếp nhận Cerulean Gym quan hệ hữu nghị mời. Vô luận là ra ngoài trước kia mấy nhà đạo quán bạn cũ vẫn là cái gì. Phần tình nghĩa này đều là đáng giá coi trọng cùng ghi khắc. Chiêu đãi một chút mấy nhà đạo quán huấn luyện ra, Bussora mấy cái cơm tối ăn đến không sai biệt lắm. Misty lúc này mới khoan thai tới chậm, đối Erika tới hỗ trợ. Misty tự nhiên là phi thường vui vẻ cùng cảm tạ. Lần này Kanto mười mấy nhà đạo quán đối với các nàng Cerulean Gym có ý kiến. Thông qua đóng quán một tuần phương thức phía sau giở trò xấu. Nhưng là Erika nhưng không có cùng theo. Cái này đã để Misty rất vui vẻ. Làm chủ nhân Misty mang theo đám người đi dạo chợ đêm. Ash cùng Brock đã tải Pokemon trung tâm ở. Lần này nhiều như vậy huấn luyện ra tràn vào Cerulean City. Buổi chiều mới tới Erika, Kin Sawara hai tỷ đệ. Vô luận là Pokemon trung tâm vẫn là bên ngoài quán trọ. Lúc này chỉ sợ cũng tìm không thấy chỗ ở. Misty cũng là trực tiếp đem hai người an bài trong Cerulean Gym ở lại. Bên ngoài đèn đuốc rã rời, sau đó Cerulean Gym bên trong đám người hàn huyên một hồi về sau. Liền sớm nghỉ ngơi, ngày mai mới là lần này Cerulean Gym quan hệ hữu nghị hoạt động lớn nhất khảo nghiệm. Lần này Kanto 9 thành 9 huấn luyện ra lao qua. Có Kanto yếu nhất đạo quán Cerulean Gym sẽ là đám huấn luyện ra hàng đầu khiêu chiến đối tượng. Nhưng mà đối mặt một đám huấn luyện ra khiêu chiến, quyết tâm muốn nâng lên Cerulean Gym mặt này đại kỳ Misty. Không chỉ có không thể đi tránh né, ngược lại muốn chủ động nghênh đón trực diện khiêu chiến. Lần này Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị. Ngoại trừ cùng cái khác hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị tăng tiến hữu nghị. Đồng thời tăng lên Cerulean Gym tại toàn bộ Pokemon thế giới nổi tiếng. Misty đệ nhất đại mục tiêu chính là cải biến Kanto đám huấn luyện ra đối Cerulean Gym ấn tượng. Vì thế Misty càng là cùng cái khác ba nhà đạo quán huấn luyện ra câu thông về sau. Trực tiếp sửa lại lần này khiêu chiến thi đấu quy tắc. Bốn nhà đạo quán bốn cái sàn khiêu chiến. Chỉ cần sàn khiêu chiến bên trên đạo quán huấn luyện ra biểu thị có thể tái chiến. Không có khiêu chiến qua huấn luyện ra đăng ký xếp hàng sau trực tiếp có thể lên trận khiêu chiến. Như lần trước Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị bên trong khiêu chiến quy tắc mới. Là bình thường, quan hệ hữu nghị bốn nhà đạo quán buổi sáng mỗi nhà sắp xếp một trận. Một ngày tổng cộng tiến hành 8 trận đạo quán chiến. Tiếp tục 5 ngày khiêu chiến thi đấu. Tổng cộng cũng mới tiến hành 40 trận đấu mà thôi. Nhưng mà Misty lần này quy tắc thay đổi. Chỉ cần trên lôi đài đạo quán huấn luyện ra gật đầu. Dưới đài huấn luyện ra liền có thể theo thứ tự lên đài khiêu chiến. Cuối cùng đến cùng sẽ tiếp nhận nhiều ít huấn luyện ra khiêu chiến. Ai cũng không biết, có lẽ là mấy cái, có lẽ là mười mấy cái, cũng có thể là mấy trăm. Dựa theo Bussora đối Misty hiểu rõ, chỉ sợ lần này nàng sẽ chơi đến rất lớn, to đến làm cho người tất cả dự định xem kịch vui người. Cuối cùng đều sẽ mắng nàng là thằng điên, bất quá làm nàng nam nhân. Bình thường mưa gió hắn đều có thể ngăn tại nàng phía trước. Bất quá lần này, hắn nhất định phải lựa chọn đứng sau lưng Misty. Đạp đạp, hưu, chấm ngoặc kép, a, ta kem ly rơi mất meo. Hai người kia làm cái quỷ gì á? Ta kem ly cũng rơi mất. Chấm ngoặc kép, gió biển đem Cerulean City bầu trời đêm lau đến sạch sẽ trong suốt. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời như ẩn như hiện. Một vòng trong sáng trăng tròn treo thật cao trên bầu trời. Ánh trăng giống như là một thớt lụa mỏng đem toàn bộ mặt đất đều cho bao phủ. Thành phố chung quanh núi xa là màu xám bạc. Phía đông mặt biển lăn tăn ba quang đồng dạng là màu bạc. Tại ở gần trung ương công viên một chỗ dân túc mái nhà. Hai đạo mạnh mẽ thân ảnh giống như quỷ mị thoát ra. Hai đầu chèo câu bắt lấy đối diện một chỗ mái nhà. Hai đạo mị ảnh nhanh chóng hướng đối diện đu qua. Hai đạo mị ảnh dưới chân giày đạp ở mái nhà trên mặt đất. Phát ra vô cùng thanh thúy tiếng bước chân. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện hai đạo mị ảnh. Lại đem nguyên bản ngồi tại mái nhà ăn kem ly hai người một meo dọa cho gần chết. Nhưng là nhìn qua hướng dưới lầu rơi xuống Castelia Kemly. Hai người một mèo lập tức phát ra một trận thê thảm kêu rên. Mặc một thân màu xám bạc trước ngực có một cái màu đỏ viết kép R chữ cái chế phục. Nam có được một đầu màu lam bên trong phân tóc ngắn. Ngũ quan thanh tú mà tuấn giật. Nữ một đầu nghiên tóc dài màu đỏ không biết dùng nhiều ít keo xịt tóc. Vậy mà làm ra một cái giống như là đuôi sao chổi đồng dạng khoa trương tạo hình. Giữa hai người con kia giảng tiếng người meo, càng làm cho người hô to không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Bussora mấy cái ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra ba tên này. Chính là một mực dây dưa Ash muốn cướp đi Pikachu đội Rocket tổ ba người. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái kia hai đạo mị ảnh cũng không có dừng bước lại. Một người trong đó yêu kiều cười một tiếng về sau. Thân thể hai người lại một cái nhảy vọt. Hướng phía trước dân túc nóc nhà nhảy tới. Hai đạo mị ảnh tại trên nóc nhà nhảy mấy lần. Trong chớp mắt biến mất bóng dáng. mà ở mị ảnh dừng lại tại đội Rocket ba cái trước mặt một khắc này. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi xuống, tổ ba người vẫn là thấy rõ đối phương bề ngoài. Cái này hai đạo mị ảnh lại là hai cái tướng mạo mỹ lệ cách ăn mặc mốt tịnh lệ hai nữ nhân. Lên tiếng nữ nhân kia, một đầu giống như là cừu sừng xoắn ốc sừng đồng dạng màu vàng lãng tóc xoăn. Nghiên màu đỏ không có tay hở rốn áo ngực, phối hợp một đầu màu đen quần bó, đứng tại bên người nàng nữ nhân kia. Đồng dạng trang phục cách ăn mặc, cũng chỉ có trên thân quần áo là ngắn tay hở rốn áo ngực điểm này khác nhau. Một đầu màu xám bạc đủ tóc cắt ngang trán bên trong tóc ngắn. Một đôi óng ánh trong mắt tràn đầy dã tâm cùng tham lam. Để cho người ta rất khó tưởng tượng đây là một đôi nữ nhân con mắt. A, là các nàng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.